Đẳng cấp ở rể, chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 212. Ngoài ra, cầu xin anh, về sau đừng bắt tôi phải yêu anh, đối với tôi rất ghê tởm. Nói xong câu đó, Sở Phi liền thẳng tay đóng cổ lại, rầm một tiếng, rất là vang dội. Lâm Tử Minh ngây người ước chừng 5 giây, sau đó, hắn tự cho mình một bạt tay hệt sức mạnh rồi hung hăng mà mang một tiếng, Lâm Tử Minh, ngươi thật sự là một đồ ngốc. Về phía Sở Phi, sau khi cô đóng cửa, còn khóa trái cửa, bởi vì tình hình ở phía cô, Lưu Tổ Hồng từ trong phòng bước ra, đi ra đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, giống như toàn bộ thế giới đang nợ cô hàng trăm hàng vạn lần vậy, Liễu Tố Hồng hỏi. Phi Phi, làm sao vậy? Tên Lâm Tử Minh kia lại chọc giận con sao? Sở Phi không trả lời bà, phớt lờ bà, đi ngang qua bà, rồi bước nhanh trở lại trong phòng của mình, sau đó khóa trái cửa lại. Tựa vào lưng vào cửa, Sở Phi không biết tại sao bản thân lại kích động đến như vậy, phải tức giận như vậy, và căm tức như vậy, thậm chí có một uẩn khúc mà cô cảm giác khó chịu. Đúng vậy, tại sao cô lại thắc mắc cơ chứ? Cô rõ ràng không yêu Lâm Tử Minh, từ đầu đến cuối chúng ta an xem Lâm Tử Minh là công cụ mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì lâu ngày mà nảy sinh tình cảm không? Không có khả năng, người cô thật sự yêu chính là Chủ tịch Tử Quỳnh. Khẳng định là bởi vì Lâm Tử Minh là chồng của cô, trên danh nghĩa là chồng, Lâm Tử Minh làm như vậy, là không tôn trọng cô có lý đê để tức giận như vậy. Tựa như một nô lệ phản lại chủ của mình vậy. Đúng, chính là như vậy. Sở Phi không ngừng thuyết phục bản thân. Đêm nay, thực hiếm thấy cô bị mất ngủ. Nằm ở trên giường, tại sao cô đều cảm thấy được bất an tâm, không bình tĩnh được, trong đầu cô, luôn có những giọng nói mà cô không thể hiểu nổi cùng với những tưởng tượng không thể giải thích. Thậm chí cô tự nhiên còn có thể suy nghĩ rằng, Lâm Tử Minh ở bên ngoài có lạnh hay không, hắn là còn ngu ngốc ở hành lang, hay đã chạy đến một nơi khác hay mang theo những ý nghĩ như vậy, cô lầm bầm những suy nghĩ đấy, cho đến khi cô ngủ thiệp đi. Sau đó mới sáng sớm, nàng đã liền tỉnh dậy. Sau khi đánh răng, ăn bữa sáng, cô mở cửa chuẩn bị đi làm, lại thấy được Lâm Tử Minh cuộn mình ở góc cửa, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương ti ti, Sở Phi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy của cô đồng tử mạnh co rút lại, tim gan trong nháy mắt như bị quặn thắt lại. Lâm Tử Minh kia có phải đã ở đây tối qua không? Có phải hắn là kẻ ngu ngốc không? Lâm Tử Minh bị tiếng mở cửa đánh thức, hắn nhanh chóng đứng lên, bởi vì hắn vẫn duy trì suốt một tư thế, đùi phải ép tới tê lên, cho nên hắn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn hắn phản ứng nhanh, đúng kịp lúc đỡ tường mới không ngã xuống. Phi Phi, em tỉnh lại rồi. Lâm Tử Minh nói, Phi Phi, em thật sự phải tin tưởng anh, chuyện tối hôm qua thật là một hiểu lầm. Anh thừa nhận tối hôm qua thật là anh cùng một người bạn nữ đi án khuya, nhưng cô ấy là nữ giả nam, anh và cô ta một chút cũng không. Thân, lần trước ta lái xe đen của hàng 4S để sửa chữa xe, mới nhận ra là cô ta. Chấm, Lâm Tử Minh vội vàng đem những thứ mình đã trải qua cùng với Quách Quân Tâm, giải trình hết với Sở Phi, hơn nữa đặc biệt nói rõ tối hôm qua tự bản thân hắn cũng là ngẫu nhiên nhận ra, dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu được cho nên tóc của Quách Quân Tâm mới dính vào, trừ lần đó ra, hắn và Quách Quân Tâm không còn có một chút quan hệ. Cách chương.